cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 115 đến 1 cô lại dám ăn mặc hấp dẫn khơi lửa như vậy. 1. Góc truyện audio.com. Tốt nhất chị Phi Phi có thể sinh thêm cho cô một cháu gái nhỏ nữa. Hắc hắc. Sau khi rửa mặt xong, hai người Hoắc Nhĩ Phi và Thư Tử Nhiễm đi ăn bữa trưa trước, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của Thư Tử Nhiễm ở công ty Á Ninh. Phải biết phía sau phòng làm việc của Thư Tử Nhiễm chính là một gian phòng lớn, bên trong có thể nói mọi sự sẵn sàng, bên trong phòng để quần áo đầy đồ công sở và lễ phục thường phục tương đối không nhiều lắm. Chị Phi Phi, chị tùy tiện chọn thôi. Thư Tử Nhiễm nhìn phòng để quần áo của mình, rất rộng rãi nói. Khóe mắt Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên liếc về phía một bộ lễ phục bằng dệt kim màu trắng, rất cao quý sang trọng, khiến cho cô rất có dục vọng muốn Nhiễm Nhiễm đưa cho cô bộ lễ phục hấp dẫn đó. Món đó em thường xuyên mặc, chị tập trung chọn giày đi, nếu không em chọn giúp chị một đôi. Thư Tử Nhiễm nói xong liền đi vào, vẫn để tự chị đi. Hoắc Nhĩ Phi sợ Nhiễm Nhiễm lại chọn một đôi khoa trương cho cô. Được rồi, chị Phi Phi, bên này đều giày em mua một lần về cũng chưa từng mang, chị có thể yên tâm chọn. Thư Tử Nhiễm chỉ vào hai hàng giày bên phải nói. Hoắc Nhĩ Phi vừa chọn trong lòng vừa cảm thán, Nhiễm Nhiễm thật sự xa xỉ. Cuối cùng cô chọn chúng một đôi giày cao gót bằng da thật màu trắng bạc 7 phân, Thư Tử Nhiễm cũng tương đối hài lòng, sau đó cô cứ mong đợi vẻ mặt của nhị ca khi nhìn thấy chị Phi Phi vào buổi tối, nói thật lần này cô gạt nhị ca, hoàn toàn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ cho nên cô cũng không hỏi nhị ca mang theo bạn gái không, theo ý cô, đi nên điên. Lơ kít, on nhị ca đối với chị Phi Phi là mối tình thắm thiết, nhất định sẽ không mang theo bạn gái, lại nói anh nào có bạn gái chứ. Sau khi giúp Hoắc Nhĩ Phi chọn lễ phục xong, Thư Tử Nhiễm có chút việc nên rời đi trước, Hoắc Nhĩ Phi về khách sạn, dù sao bữa tiệc còn chưa bắt đầu, nghỉ ngơi trước một chút. Đột nhiên nghĩ đến tối nay mình còn chưa có bạn đồng hành, nghĩ tới đầu tiên chính là Âu Đại Ca, ngày hôm qua anh đã cùng các đồng nghiệp khác trong công ty được mời tới, nhưng sau khi ăn xong Âu Đại Ca cũng không nói để cho mình làm bạn đồng hành của anh. Hai, nói thật cô cũng không muốn để cho Tuyết Luân từ xa chạy tới, cảm giác giống như rất phiền toái, khi cô đang phiền não, điện thoại của Âu Dã Sâm đã tới rồi. Phi Phi, tối nay em có bạn đồng hành chưa? Không có, để Tuyết Luân tới đây lại quá phiền toái, cho nên vẫn đang suy nghĩ. Hoắc Nhĩ Phi lắc lắc đầu, anh cũng không có bạn đồng hành, nếu không mời em làm bạn đồng hành của anh đi, bên Tuyết Luân anh sẽ nói cho cậu ấy, quả thật hơi xa, vẫn gần đây thì tốt hơn. Âu Dã Sâm cười đùa cợt nhà nói. Âu đại ca cảm ơn anh rồi, anh đừng miễn cưỡng mình nha. Hoắc Nhĩ Phi nói đùa, anh là hạng người như vậy sao? Chỉ có điều nói thật Phi Phi em chính là công thần của công ty chúng ta, kế hoạch này thành công, nâng cao rất nhiều tiếng tăm cho Âu Kỳ chúng ta. Anh lại nói những lời này với em mất hứng đó. Hoắc Nhĩ Phi giả bộ giận nói, được không nói những chuyện này, buổi tối anh đến khách sạn đón em. Vâng, buổi tối gặp. Buổi tối, buổi tiệc bắt đầu rất thuận lợi, tất cả khách mời cầm thư mời lần lượt vào sân, càng thêm khen ngợi lần nữa với trang trí ở nơi tổ chức rất ấm áp thoải mái, ánh đèn dịu dịu, âm nhạc êm dịu, hình như nơi này chính là nơi để cho người ta thả lỏng sau một ngày mệt nhọc. Khi Âu Dã Sâm đến khách sạn đón Hoắc Nhĩ Phi, giơ ngón tay cái lên với cô. Phi Phi, em thật rất tuyệt, góc truyện audio.com, chập chập chập, bộ lễ phục này thật xinh đẹp gợi cảm, em mới mua. Khi nhìn thấy bộ lễ phục trên người cô, Âu Dã Sâm tán thưởng nói. Em làm gì có thời gian đi mua, D&DDA phân ly Wisdom là Nhiễm Nhiễm đưa cho em, có phải rất kỳ cục không? Hoắc Nhĩ Phi ngượng ngùng nói. Làm sao lại kỳ cục, cực kỳ xinh đẹp, vô cùng mê người. Âu Dã Sâm nâng khóe môi lên. Nào có đẹp như anh nói vậy. Hoắc Nhĩ Phi bị một câu khen ngợi của anh càng thêm ngượng ngùng. Âu Dã Sâm cười cười ôm cô đi về phòng tổ chức tiệc, hai người chân trước đi vào, hai cặp phía sau cũng theo sát vào, thật sự không nói ra được trùng hợp. Hai đôi theo sau vào lần lượt là Thư Yến Tả mang theo bạn đồng hành Camilla, Đoạn Tử Lang tay ôm bạn gái Coral. Hiển nhiên, công diễn tươi đẹp của hai cặp đôi này đưa tới rối loạn tưng bừng, một là Thư Nhị Thiếu Bá chủ hai nhà Hắc Bạch tung hoành hương cảng, một là nghệ sĩ đương nổi danh ba ngành Coral, mà hai người chia ra có bạn đồng hành tự nhiên hấp dẫn con mắt nhóm truyền thông. May mà bên trong an toàn, mới vừa rồi những phóng viên kia cũng quá điên cuồng, thiếu chút nữa xé rách quần áo của tôi. Đoạn Tử Lang thở phào một hơi, ánh mắt anh không cẩn thận liếc về phía Âu Dã Sâm và Hoắc Nhĩ Phi bên cạnh, trong mắt vì kinh ngạc đến nở nụ cười liên tiếp, hình như tất cả đều như trong dự đoán. Mèo nhỏ, hôm nay em thật hấp dẫn, Đoạn Tử Lang vẫn cười như tên lưu manh. Thư Yến Tả đứng ở bên cạnh dĩ nhiên nghe được những lời này, không thể tin quay đầu, khi nhìn thấy bộ lễ phục khêu gợi đó trên người mèo nhỏ thì trong mắt thiếu chút nữa phun ra lửa. Quả nhiên rất có bản lĩnh, lại dám ăn mặc hấp dẫn khơi lửa như vậy. trễ ngực, váy ngắn, chân dài cứ lộ ra bên ngoài như vậy, chẳng lẽ cô không biết có bao nhiêu người đàn ông sẽ say mê nhìn chằm chằm vào cô sao? Có lẽ cô vốn chính là cố ý, lần này lại không phải tới chung với Trừ Tuyết Luân, mà cùng Âu Dã Sâm, xem ra Nhiễm Nhiễm phát thư mời cho bọn họ, thì ra cô vốn không coi hiệp nghị là quan trọng, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, người phụ nữ không biết chết sống. Thư Nhị Thiếu, Đoạn Thiếu, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy hai vị lần nữa. Âu Dã Sâm rất nhiệt tình chia tay. Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang dĩ nhiên sẽ không làm mất mặt mũi anh, dù sao cũng coi như có quen biết. Hôm nay Âu Tổng đổi bạn gái rồi hả? Quả thật là một báu vật hấp dẫn. Mắt Thư Yến Tả trao lên, khóe môi tràn ra nụ cười xấu xa. Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy khó chịu khác thường, anh đây là có ý gì, đây là đang biến tướng chửi mình sao? Không khỏi cắn chặt môi dưới, ánh mắt quật cường nhìn thẳng về phía trước. Âu Dã Sâm tất nhiên là người từng gặp tình huống lớn, vừa nhìn thấy tình hình không đúng, vẫn vẻ mặt cười hì hì như cũ. Phi Phi hôm nay quả thật rất hấp dẫn mê người, rất vinh hạnh vì cô ấy có thể làm bạn đồng hành của tôi, phải biết cô ấy là người lập kế hoạch chính buổi tiệc tối nay, thật sự đủ mặt mũi cho tôi. Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang đều kinh ngạc nhìn Hoắc Nhĩ Phi, cô là người lập kế hoạch chính buổi tiệc tối nay, sao lại không biết bọn họ. Đoạn Tử Lang liếc nhìn Coro bên cạnh, Coro rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, mặc dù cô là người biết chuyện, nhưng Thư Tổng một lần nữa dặn dò cô không nên nói lỡ miệng với Lang, cho nên cô chỉ có thể giữ bí mật chứ sao, hơn nữa cô cũng rất thích Phi Phi, rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thư Nhị Thiếu. Góc chuyện audio.com, mà mê man nhất chính là bạn đồng hành của Thư Yến Tả là Camilla rồi, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì, chỉ có điều nuôi dạy tốt đẹp nói cho cô biết, giờ phút này nhất định phải tỉnh táo, lấy trí thông minh của cô làm sao không nhìn ra tổng giám đốc biết vị tiểu miêu. Tiểu thư kia, người lập kế hoạch chính của buổi tiệc. GNN, Giang, Tiêu Côn E, Quy Quy con cô ra rốt cuộc là ai? Tại sao tổng giám đốc luôn thành thục chững chạc sau khi nhìn thấy cô ta cũng mất đi tỉnh táo? Tiểu miêu, mèo nhỏ, cô sẽ điều tra rõ, nếu như cô đoán không sai, vị tiểu miêu tiểu thư này nhất định chính là tình địch mạnh mẽ nhất của cô. Tôi nói sao bữa tiệc này khác biệt các bữa tiệc khác thì ra là công lao của mèo nhỏ, rất tốt. Đoạn Tử Lang thật lòng tán thưởng, còn Thư Yến Tả mím môi không lên tiếng, nhìn vẻ mặt cô cũng rất phức tạp. Cảm ơn, tôi chỉ làm hết chức trách của mình mà thôi. Hoắc Nhĩ Phi trả lời rất bình tĩnh, Lang, chúng tôi đi trước. Thư Yến Tả mang theo bạn đồng hành Camilla rời đi trước. Mèo nhỏ, em thật sự hoàn toàn chọc giận Yến đó. Đoạn Tử Lang lại gần bên tai Hoắc Nhĩ Phi cười nhẹ. Sau đó kéo Coro đi về phía sảnh chính bữa tiệc tự nhiên mà tiêu sái nói chuyện với các nhân vật nổi tiếng. Chờ sau khi tất cả khách mời đến đông đủ, Thư Tử Nhiễm khẽ nâng làn váy thong dong tao nhã đi lên bậc thang chính giữa phòng khách, mỉm cười nhìn toàn hội trường, vỗ tay, âm nhạc êm dịu du dương, toàn hội trường lập tức ngưng lại. Tối nay Thư Tử Nhiễm đúng là đẹp nhất, nổi bật nhất, một bộ lễ phục tô châu màu tím nhạt lệch vai, từ vai phải dọc theo áo ngực kéo dài đến làn váy kéo đất, tất cả đều từ từng mảng tím sáng điểm xuyết mà thành, bắt mắt mà không mất đi vẻ tao nhã quý phái. Tối nay là lễ mừng long trọng kỷ niệm Á Ninh chúng tôi tròn 30 năm, cảm ơn các vị trong giới kinh doanh, các bạn truyền thông, các bạn minh tinh nhiệt tình cổ vũ. Á Ninh do người mẹ đã qua đời của tôi sáng lập, ý tưởng sáng lập của bà chính là thực hiện mơ ước, hy vọng ngàn ngàn vạn vạn người trẻ tuổi có cùng ước mơ với bà có thể có một sân khấu biểu diễn của riêng mình, từ một công ty nhỏ không có tên tuổi cho đến bây giờ có chút danh tiếng, cũng không thể bỏ qua sự ủng hộ của các vị, tôi đại biểu cho tất cả thành viên của Á Ninh ở đây cảm ơn mọi người. Thư Tử Nhiễm khom người cảm ơn tất cả các khách mời toàn hội trường. Tất cả các khách mời trong sảnh chính đều ngừng nói chuyện, vỗ tay cho lời dạo đầu của Thư Tử Nhiễm. Mặt khác tôi còn muốn cảm ơn đại ca và nhị ca của tôi, nếu như không có bọn họ làm hậu thuẫn kiên cường cho tôi cũng sẽ không có dũng khí trở lại đón nhận Á Ninh, mặc dù cha mẹ của chúng tôi không còn ở đây, nhưng ba anh em chúng tôi vĩnh viễn đều yêu thương lẫn nhau. Thư Tử Nhiễm nói xong hốc mắt cũng ươn ướt, khiến cho rất nhiều người phía dưới sinh ra bùi ngùi xúc động. Thư Yến Tả nhìn em gái càng ngày càng thành thục trong lòng rất vui mừng, chỉ có điều đại ca, vẫn là người thực vật cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Cách chương.